Chương 29, ngươi làm sao chia đường đi ra? Phần 2, nhóm nhóm. Hiện tại, ngươi so với ta còn lùn. Bình tĩnh thoại ngữ, lại tràn đầy vô cùng kinh khủng hình ảnh. Cổ đại có một loại hình phạt gọi chém eo, là chặn ngang chặt đứt ý tứ. Thu hình giả đem chỉ có thể trơ mắt xem cùng với chính mình nội tạng không ngừng từ mặt vỡ chảy ra, kêu rên mà chết. Hôm nay nham nhẫn, thể nghiệm chính là chỗ này sao nhất trọng cảm thụ a đau đớn kịch liệt cảm giác xông lên đầu. Dù cho làm trải qua bách chiến nham nhẫn cũng phát ra kêu rên tuyệt vọng. Mà làm ra đây hết thể nạ ạ kỳ bản thân nhưng chỉ là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, nói. Ân, lần sau hay là từ mặt trên bắt đầu gọt ra sau đó, một cước đạp vỡ nham nhẫn xương sọ, kết thúc cái kêu bi thảm tiếng kêu rên. Trong lúc nhất thời, rất nhiều nham nhẫn trong lòng tuân ra một sợ hãi cảm giác. Liên Mỹ Cổ Tỏ đều bị cái kia sợ hãi một mặt rung động, trong lúc nhất thời quên mất hành động. Mỹ Cổ Tỏ, động thủ, ta có chút lo lắng cờ tin ạ. Nạ ạ kỳ nói một câu, không chút do dự vọt vào nham nhẫn trong. Từ cái kia đặc biệt thượng nhẫn cấp bậc chỉ là dùng để kéo dài là có thể nhìn ra, bọn họ mục tiêu không phải họ rổ xì mà dự, cũng không phải chính hắn một sẻn dù nhất tộc. Nếu như là, như vậy chiến lược chủ yếu hẳn là đặt ở cạnh mình mới đúng, bọn họ mục tiêu là cờ tin ạ nham nhẫn cũng gì nụ gì kỳ có ý tưởng sao. Nạ ạ kỳ híp con mắt, vọt vào đoàn người. Cờ tin ạ mì cô tỏ lập tức tỉnh ngộ đứng lên. So với bọn họ, nguy hiểm nhất là cờ tin ạ, chẳng lẽ nói nạ ạ kỳ là bởi vì cờ tin ạ mới có ngay từ đầu dưới như vậy ngoan thủ sẻn dù nhất tộc từ trước đến nay lấy yêu hòa bình các lộ hủy chừa mặt mũi đối đãi thế nhân, cho dù là đệ nhị hồ cả, hắn đối với địch nhân cũng chỉ là giết chết mà thôi, sẽ không giống nạ ạ kỳ một dạng ác như vậy. Nhưng là bây giờ nạ ạ kỳ lại không chút do dự hạ tử thủ, nguyên nhân lớn nhất tự nhiên là muốn kinh sợ địch nhân. Sau đó giảm thiểu địch nhân chống lại. Mau sớm giải quyết chiến đấu xong đi nhìn cờ tì nạ bên kia được ra tốc Mỹ cổ tỏ cắn răng, mạnh mẽ nhịn xuống lần đầu tiên ra chiến trường đối với máu tươi không khỏe, đối với một gã nham nhẫn khởi xướng tiến công. Ngoại trừ nạ ạ kỳ ở ngoài, không có ai chú ý tới, của nàng ánh mắt đơn câu ngọc dưới, mơ hồ hiện lên viên thứ hai câu ngọc. Nhanh như vậy liền muốn tấn cấp xạ gì găng tài năng của nàng, khả năng không thua gì ít chia, xạ sủ kẹ nạ ạ kỳ tâm lý thầm nghĩ, đồng thời cũng hai tay kết ấn, phát động công kích. Hỏa độn phượng tiên hoa chi thuật phanh phanh phanh mấy cái hỏa cầu cuộn trào mãnh liệt đi, ít nhất một viên hỏa cầu cũng có thể so với bình thường nhị dạ thả ra hào hỏa cầu thuật. Trong nháy mắt, hỏa hoạn cuộn trào mãnh liệt hầu như hóa thành biển lửa chết tiệt. Tới đằng sau ta ngoại trừ tên kia đặc biệt thượng nhẫn bên ngoài, tại chỗ cũng bất quá là một cái đặc biệt thượng nhẫn cùng 6-7 người trung nhẫn, thực lực không mạnh. Dù sao chỉ là dùng để kéo dài thời gian đội ngũ. Thế nhưng tốt xấu vẫn có đặc biệt thượng nhẫn ở, hắn trả cờ dạ bắt đầu khởi động. Hét lớn một tiếng. Thổ độn thổ lục quy lai tay tại mặt đất chợt vỗ, một khối to lớn tảng đá lớn cuốn dựng lên. Thổ độn vốn là để phòng ngự lực chứ danh, nghĩ đến ngăn trở một cái nho nhỏ cấp nhận thuật không khó lắm mà lúc này, một tiếng nhẹ nhàng thoại ngự chuyển vào trong thai của hắn. Dạ sẽ gẳng. Vành đá phiến phá nát, nạ ả kỳ cầm trong tay dạ sẽ gẳng, đánh tới, đem dạ sẽ gẳng đánh vào trên người đối phương. Dù cho bởi vì trước đập vỡ phiến đá, ảnh hưởng dạ sẽ gẳng uy lực, nhưng vẫn là sắp có được đặc thù thượng nhận thực lực nham nhẫn đánh bay ngược ra tiếp lấy, một bả phi tiêu hiện lên, bổ đao. Đặc biệt thượng nhận cấp bậc cường giả, dù cho bởi vì ban đầu đội hữu tử vong mà cảnh giác cũng tới, đã ở nạ ạ kỳ trong tay không còn sức đánh trả chút nào. Kế tiếp là các ngươi nạ ạ kỳ híp con mắt. Nạ ạ kỳ hạ thủ rất nhanh, lại dẫn đầu đánh chết bọn họ lĩnh đội, sĩ khí giảm nhiều. Mỹ cổ tỏ cũng mở ra viên thứ hai xạ dị gẳng, thực lực đại tăng, rất mau đem một vừa giải quyết. Tại bọn họ đánh chết một tên sau cùng nhì dạ thời điểm, họ rồ xỉ mà rốt cuộc mang theo cờ tỷ nạ đã trở về. Cờ tỷ nạ cúi thấp đầu, đi theo họ rồ xỉ mà phía sau. Bất quá trên người cũng không có đả thương vết, để mấy người thả lỏng một hơi. Họ rồ xỉ mà quét một vòng, mở miệng nói. Cờ tỷ nạ, lần sau muốn cẩn thận rồi, tùy tiện bị địch nhân bấy dập vây quanh. Nếu như không phải Mi Tô đại nhân lưu lại cho ngươi một cái cổ phong ấn kiểu vi chắc cả, ngươi sớm đã bị cái kia thượng nhẫn bổ lấy. Ngay cả ta đều không thể đưa ngươi cứu trở về. Mỹ cô tỏ, ngươi cũng muốn cẩn thận rồi, lần này sai lầm không chỉ là cờ tin ạ, mặt ngươi đối với sau khi rời đi đồng đội cư nhiên không hề lòng cảnh giác, sẽ không có cân nhắc qua đối phương là địch nhân khả năng sao. Hiện tại cũng là, ta mang theo cờ tin ạ trở về, ngươi thế mà còn là không có cảnh giác, nạ ạ kỳ nhìn ta, nhưng là đầu tiên là cả người căng thẳng, sau khi xác nhận không có sai lầm, mới có thả lỏng một hơi. Họ rồ xì mà là một gã xuất sắc lao sư. Cực kỳ kết thúc lao sư chỉ trích, mở miệng phê bình nói. Còn như nạ ạ kỳ la mở rất tô tờ họ rổ xì mà dư lộ ra một nụ cười. Trước mắt hắn còn chưa có bắt đầu hắc hóa, dù cho không đề cập tới su nạ nguyên nhân, cũng hy vọng Cổ Nổ Hạ càng ngày càng mạnh. Hơn nữa họ rổ xì mà nhìn chiến trường liếc mắt, nhất là mấy cái bị Phượng Tiên Hoa chi thuật đánh văng ra ngoài sâu đầm hố to, con mắt híp lại. Cái hầm kia mật độ cùng mang theo cảm giác nóng bỏng là Phượng Tiên Hoa chi thuật lại có như vậy uy lực xú nã đệ đệ, nhìn qua có không ít bí mật ta đương nhiên, loại chuyện như vậy hắn là không sẽ hỏi. Cơ duyên người người đều có, nạ ạ kỳ là xú nã đệ đệ, không phải hắn được tìm hiểu cội nguồn đối tượng. La Mì Cổ Tỏ cùng Cờ Tin Nạ đạp lạp đầu, thấp giọng nói. Bất quá hai người rốt cuộc là tiểu cô nương, lần đầu tiên từng trải chiến tranh, tuy là bị họ rổ xì mà mắng một trận, thế nhưng cuối cùng vẫn hưng phấn đàm luận bắt đầu trong đó được mất. Các lộ ủy chưa nạ ạ ký điều tra sau khi trở về, chỉ thấy Cờ Tì Nạ lặng lẽ tới gần tới, hỏi. Nạ ạ ký, ngươi là làm sao phân biệt ra phía trước ta không phải của ta a? Cờ Tì Nạ con mắt phát sáng, là dựa vào yêu sao là người ngụy trang không có ta cao ý chù nở dê loa ý kia khả ái cảm giác vẫn là cái gì nhân tố a thật muốn biết nạ ạ ký, ta có thể nói, là bởi vì ta phía trước đem ngươi cả người kiểm tra rồi nhiều lần, bây giờ đối với thân thể của ngươi khả năng so với chính ngươi còn quen thuộc. Cho nên mới nhìn ra được sao?